Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 40.040. Tô Đường ba người tập hợp lúc sau, thực mau liền nắm chặt thời gian đi trước phương Bắc Thảo Nguyên mảnh đất gần một vòng không có. Tiến sương mù chi thành, Tô Đường phát hiện hướng Bắc đi đội ngũ biến nhiều, không lâu sau. Liền có ba cái đội ngũ vượt qua bọn họ. Mỗi cái đội ngũ đều là 5, 7 người phối trí. Thấy Tô Đường ba người còn có chút kinh ngạc, liên tiếp quay đầu lại. Tô Đường vóc dáng ở tinh tế người xem như lùn. Xuân Hy lại là một bộ quý tộc thiếu niên bộ dáng. Duy độc Tô Vũ còn tính bình thường. Vì thế cái này phân đội nhỏ ở người khác trong mắt chính là cái một kéo nhị, đại ca. Các ngươi đây là đi nơi nào? Tô Vũ cao lãnh, Xuân Hy nội hướng. Tô Đường bị bắt muốn cùng người giao lưu, đi phía trước Thảo Nguyên. Nghe nói mấy ngày hôm trước Xuân Phong thành người mang đội đi bắt thật nhiều ong mật trở về dưỡng. Còn mang về không ít vật tư. Xuân Phong thành người đều đi. Chúng ta đi chuẩn không sai, một cái hay nói trung niên hán tử cười ha hả hỏi. Tiểu cô nương, ngươi cùng nhà các ngươi huynh đệ là đi nơi nào? Chúng ta cũng là đi bắt ong mật, Tô Đường mỉm cười nói. Nhìn thoáng qua Xuân Hy vẻ mặt vô tội mà gãi gãi đầu. Ai biết bắt cái ong mật cũng có thể dẫn nhân chú mục. Bất qua cô nói bắt được đến ong mật đều dưỡng ở nuôi dưỡng khu. Chuyên môn dựa theo sách cổ thượng nuôi dưỡng phương pháp, lộng dương gỗ, hiện tại liền chờ ong mật thải mật đâu, phương Bắc không gì nguy hiểm. Nếu là đụng tới man man nghiêu nghiêu đàn, các ngươi liền vòng vòng chạy, này đó nghiêu bổn thực. Có thảo ăn liền không truy người, trung niên hán tử cười ha hả mà nói, được rồi. Cảm ơn đại thúc, Tô Đường nói lời cảm tạ, nhớ tới phía trước nghiêu đàn nổi điên khi, đuổi theo bọn họ chạy, sau đó bị Tô Vũ toàn diệt sự tình, kia một lần Tô Vũ kiếm lời thật nhiều tinh tệ đâu. Đi đến thảo nguyên chỗ sâu trong, cơ bản liền rất khó đụng tới khác đội ngũ, nhân là thăm dò tân bản đồ. Có quá nhiều không biết tính, Tô Đường đám người cũng không có kêu những người khác cùng nhau tổ đội. Rất nhiều thời điểm ít người ngược lại có thể cố trụ đầu đuôi tới thảo nguyên chỗ sâu trong kỳ diệu. Đại thụ trước, hỏa hồng sắc đại thụ giống như thần thoại chuyện xưa thần thụ. Tuyết trắng thân cây, ửng đỏ lá cây, tạo hình tuyệt đẹp, gì thế độc lập, Tô Đường lại một lần cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Tự nhiên có thể sinh trưởng ra như vậy tuyệt mỹ cây cối, thật xinh đẹp đại thụ, Xuân Hy nhịn không? Được kinh hô, Đường Đường, đây là tân truyền tống thụ sao? Truyền tống thụ, giống như thực chuẩn xác nha, Tô Đường thấy Tô Vũ đứng ở cuối cùng. Nhoẻn miệng cười, phóng xuất ra tinh thần lực, phân biệt giữ chặt Tô Vũ cùng Xuân Hy, hơi hơi nghiêm túc mà nói. Chuẩn bị tốt, bắt đầu truyền tống, hai người động tác nhất trí mà nhìn nàng. Gật gật đầu, Tô Đường hít sâu, nhắm mắt lại, một đầu đánh vào hỏa hồng sắc trên đại thụ. Một cổ thật lớn dẫn lực đem nàng trực tiếp lôi kéo tiến một cái huyền diệu trong không gian, nhắm. Mắt lại, không cần sử dụng tinh thần lực, nếu không tinh thần lực sẽ bị cắn nuốt hầu như không còn. Đôi mắt cũng sẽ mù, Tô Vũ trầm ổn thanh âm truyền tới. Tô Đường theo bản năng nhắm mắt lại, thu hồi tinh thần lực, cả người chỉ trong nháy mắt không trọng, thực mau đã bị mạnh mẽ tung ra đi. Tô Đường bị hít vào kỳ diệu đại thụ không gian lúc sau. Theo sát chính là Xuân Hy cùng Tô Vũ, ba người bị mạnh mẽ mà tung ra hắc động không gian. Xuất hiện ở sương mù chi thành xa xôi một chỗ khác. Tô Đường còn không có ngã trên mặt đất, đã bị một bên Gus đại đế đỡ. Trải qua quá vô số lần hắc động truyền tống, Gus đại đế đã sớm không say xe. Mắt phượng u ám mà nhìn truyền tống tân bản đồ, chỉ thấy trước mặt là lửa đỏ dung nham cùng với núi. Lửa địa hình, sóng nhiệt đánh úp lại, mồ hôi ướt đẫm, các màu dung nham chỉ bên ngoài đều rơi rụng đầy đất hỏa hồng sắc hy hữu nguồn năng lượng tinh thạch. Những cái đó tinh thạch lớn nhỏ không đồng nhất, nhan sắc cũng sâu cạn không đồng nhất. Mỗi một viên đều giống như nữ phu đồng tử, lộng lẫy đến kinh người, ai nha, năng, quăng ngã ở dung nham bên cạnh ao Diên Xuân Hy bị năng đến nhảy dựng lên. Đầu óc choáng váng, không biết làm sao mà nhìn trước mặt một mảnh biển lửa, Tô Đường chùy một chút choáng váng đầu. Thấy rõ trước mặt cảnh tượng, đột nhiên cả kinh, hỏi Tô Vũ, chúng ta này truyền tống chính là hảo vẫn là không tốt. Gớt đại đế nhìn đầy đất lửa đỏ hy hữu năng nguyên thạch cùng với dung nham trì. Cầu môi nói, nhặt năng nguyên thạch đi, này so với hắn trên biển phiêu lưu cùng truyền tống đến mãnh thú trong. Ổ cường 100 lần, hỏa hồng sắc tinh thạch đã không thể xưng là năng nguyên thạch. Càng như là năng nguyên thạch tinh luyện ra tới tinh phẩm. Mỗi một viên đều tản ra kinh người nhiệt độ, bắt được trên tay lại sẽ không bị phỏng tay. Nhưng là phóng tới trên mặt đất có thể nướng chín trứng gà. Là thật rất kỳ quái, Tô Đường đôi mắt hơi lượng. Này còn không phải là thiên nhiên nướng thạch sao? Nàng đều không cần lại kiến thổ vị lò nướng. Trực tiếp đem đồ ăn đặt ở màu đỏ tinh thạch thượng là có thể nướng chín, Tô Đường vội vàng kêu con. Đang ngẩn người Xuân Hy, mau nhặt nguồn năng lượng tinh thạch nga nga nga. Hảo, Đường Đường, nơi này năng nguyên thạch hảo kỳ quái nha. Như thế nào như vậy xinh đẹp, Xuân Hy vốt bị năng mông. Vui sướng mà đi nhặt năng nguyên thạch bên kia, Gớt đại đế cũng không chút nào nương tay. Tới gần hắn dung nham chỉ màu đỏ tinh thạch tất cả phù không bị hắn thu hồi tới, Tô Đường đám người. Ở lớn lớn bé bé mấy chục cái dung nham bên cạnh ao. Đem màu đỏ tinh thạch nhặt được nương tay, bị nướng thật sự chịu không nổi. Lúc này mới tìm lộ rời đi, nơi này là cái gì địa hình a? Có thể hay không có núi lửa phun trào a? Xuân Hy nói thầm mà nói, hoang mạc mảnh đất trung tâm núi lửa địa hình, Tô Đường xem xét chính. Mình thực tế ảo bản đồ, vui sướng mà trả lời, các nàng vận khí là thật thực hảo. Trực tiếp kéo dài qua toàn bộ Thảo Nguyên Hải, tới cực bắc phương hướng hoang mạc mảnh đất, lại hướng bắc đi chính là phương bắc sương mù chi hải, hiến tế dưới đài trên bản đồ. Màu đỏ đánh dấu hẳn là chính là này đó dung nham chỉ cùng màu đỏ tinh thạch đi. Nghĩ đến này đó tinh thạch tác dụng hẳn là cực đại, Tô Vũ. Người trước kia đã tới nơi này sao? Gớt đại đế nhàn nhạt lắc đầu. Lại một lần khắc sâu nhận thức đến chính mình mặt hắc. Hắn ở sương mù chi thành lưu lạc mười mấy năm. Khả năng tới đều là nguy hiểm mảnh đất đi. Giống loại này khắp nơi đều có tinh thạch địa phương thật sự muốn xem mặt chúng ta vị trí hẳn là. Một tòa núi lửa hoạt động, trước mắt ngắn hạn trong vòng không thể quay về. Chúng ta trước rời đi này đó dung nham trí, tìm được an toàn địa phương nghỉ ngơi một đêm lại đi, Tô Đường cùng Xuân Hy liên tục gật đầu. Này lớn lớn bé bé mạo bọt khí, vì thời đều phải phun trào ra tới dung nham xem người quái hoảng hốt. Vẫn là sớm một chút đi địa phương khác ngồi xổm đi, ba người một đường hướng bắc đi. Từ núi lửa hoạt động trên dưới tới, nơi nhìn đến đều là không có một ngọn cỏ hoang mạc. Hoang mạc nơi nơi đều là xương rồng bà cùng lô hội. Còn có sa gai cùng mặt khác hoang mạc đặc thù thực vật. Tô Đường cùng Xuân Hy thấy mở ra màu vàng nhạt chén lớn xương rồng bà hoa. Tức khắc liền đi không nổi. Vì thế Xuân Hy hưng phấn mà đi đào xương rồng bà. Tô Đường đào lô hội, trích từng viên no đủ sa gai quả. Sa gai quả có thể lấy ra sa gai rũ, còn có thể gia công thành các loại nước trái cây. Bị dự vì thế giới duy xê chi vương, chính là cái thứ tốt. Gớt đại để thấy Tô Đường đào vẻ mặt hưng phấn. Khuôn mặt nhỏ đều phơi đỏ, đi qua đi, che ở nàng phía trước. Lợi dụng thân thể cho nàng che đậy hoang mạc mặt trời chói chang, Tô Vũ. Cái này là thứ tốt, còn có lô hội, có thể làm lô hội cao, còn có thể xào rau ăn. Này đó đều là hoang mạc đặc sản ân, chậm rãi đào, không cần phải gấp gáp, Gớt đại đế nhàn nhạt mà câu môi. Tầm mắt nhìn về phía trước, tinh thần lực xa xa phóng xuất ra đi, đem sa mạc giết người kiến tất cả nghiền chết. Sau đó tiếp tục hướng bắc, Xuân Hy, ngươi cẩn thận một chút, sa mạc ngầm thường xuyên có các loại độc trùng, tinh thần lực của ngươi muốn quán chú đến dưới chân, đừng bị độc trùng chập, Tô Đường hưng phấn lúc sau. Lúc này mới nhớ tới sa mạc ẩn núp nguy cơ. dặn dò nói, ai? Hảo, Đường Đường, ngươi cũng cẩn thận một chút. Tô Vũ, ngươi bảo hộ Đường Đường, Xuân Phong thành thiếu niên tráng lá gan nói. Cùng vị này thần bí nguy hiểm vô sư ở chung lâu rồi lúc sau. Hắn giống như cũng không có như vậy đáng sợ, Gus đại đế mặt vô biểu tình mà tiếp tục đem một oa bò. Cạp độc giết chết, chờ đến hắn nhắc nhở. Bọn họ ba người đã sớm công đạo tại đây hoang mạc chờ đào đủ rồi lô hội. Xương rồng bà, thu thập tràn đầy sa gai quả. Ba người lúc này mới hướng bắc đi đến. Một đường đi đi rừng rừng. Ở bị mặt trời chói chang nướng tiêu phía trước rốt cuộc đi ra hoang mạc. Thấy được chỉnh bài hồ Dương Lâm, cùng với thanh triệt hồ nước có thủy, có hồ nước Xuân Hy mừng rỡ như điên, chạy như điên qua đi, ghé vào trên bờ, phủng mát lạnh hồ nước uống lên vài khẩu, hữu khí vô lực mà nói, lần sau ra tới ta nhất định phải nhớ rõ mang thủy. Địa phương quỷ quái này có thể đem người nướng chín, Tô Đường rửa rửa tay. Sau đó tiếp nhận Tô Vu đưa qua thủy. Uống một hớp lớn, Xuân Hy, ngoặc kép, ba người ở hồ Dương Lâm dưới tàng cây nghỉ ngơi nửa giờ. Tô Đường lấy ra chính mình lỗ tốt thịt bò cùng thịt dê. Thiết hảo suốt hai đại bàn, sau đó lại lấy ra một con xử lý sạch sẽ gà. Làm tốt gia vị bôi toàn thân, sau đó ở gà trong bụng nhét đầy táo đỏ, tỏi nhuyễn cùng dã sơn nấm. Sau đó dùng lá cây bao hảo đặt ở hỏa hồng sắc tinh thạch xếp thành tiểu đống đất làm gà nướng, Xuân. Khi nhìn hai đại bàn thịt kho, bị thèm thẳng nuốt nước miếng, lại xem Tô Đường cư nhiên làm gà nướng. Hơn nữa cách làm như thế kỳ lạ, cả bụng đều nhét đầy các loại đồ vật, đôi mắt đều xem thẳng, Gus đại đế lực chú ý cũng đều ở lỗ hương mê người nguyên liệu nấu ăn thượng. Lần trước Tô Đường đưa hắn cua tương. Kia kêu một cái tiên, phong vị độc đáo, đặc biệt là xứng với nấu tốt cơm, ăn xong đi, kia hương vị quả thực không cách nào hình dung, nguyên lai bình thường thủy sản cư nhiên có thể làm ra như vậy mỹ vị tương tới, các cùng kiều vi. Ngôn ở một bên thèm suýt nữa muốn phản quốc, thiếu chút nữa liền đi lên đoạt hắn chén, lúc này đây lại muốn làm cái gì mỹ vị sao? Bệ hạ lặng lẽ mong đợi lên, Xuân Phong thành chạy tới dưỡng ong mật. Dưỡng hoa tươi, hắn tắc làm người nghiên cứu gieo trồng hoang dại lúa nước. Đi nuôi dưỡng thủy sản, ngày sau đế quốc bàn ăn nhất định phải phong phú lên, ta chính là làm thí nghiệm. Xem này đó tinh thạch có thể hay không nướng chín gà nướng. Các ngươi đừng nhìn ta nha, mau ăn tương thịt bò cùng lỗ thịt dê, đều là ta trước hai ngày mới vừa lỗ. Có thể cắt trực tiếp ăn, đường mòn ăn nguội ăn, Tô Đường rửa rửa tay, từ nguồn năng lượng dương lấy ra một khối ăn cơm dã ngoại bố. Phô trên mặt đất, đem tương thịt bò, lỗ thịt dê đều mang lên đi, lại lấy ra một đại vại tự chế sữa chua cùng ướp tốt một vại đường tỏi là phía trước liền. Ướp, vẫn luôn quên ăn, trong suốt bình đều là từng viên tỏi, ướp quá đường tỏi trừ đi tỏi nguyên bản cay độc vị. Vị nhu hòa, liền ra đều không cần lột, một ngụm cắn đi xuống, chua ngọt nộn sàng, quả thực là ướp giới cực phẩm, ai ăn đều sẽ yêu, đến nỗi sữa chua là nàng phía trước mua sữa bò quá nhiều. Lại là đi thăm dò thực nghiệm khu, lại là đi hình chiếu sương mù chi thành, đều không có thời gian uống. Sắp quá thời hạn, lúc này mới chạy nhanh hoa số tiền lớn mua một tiểu hộp tinh tế sữa chua. Sau đó đem tiên sữa bò đều làm thành sữa chua, cuối cùng lại ướp lạnh lên, sữa chua, đây là chính ngươi làm sao? Xuân Hy ánh mắt sáng lên, hắn hảo ai uống sữa chua nha, bất quá sữa chua quá quý, hắn cũng không thể mỗi ngày uống, đúng rồi, dùng tiên sữa bò làm, rất đơn giản, Tô Đường đào hai đại chén đặc sệt sữa chua. Đưa cho hai người, đây là cái gì đồ ăn? Gus đại đế mắt phượng nhìn một vại đường tỏi, ánh mắt hơi thâm, lần trước cua tương cũng là như thế này không chút nào thu hút mà rót vào một cái trong suốt tiểu. Chứa đựng vại, kết quả ăn xong đi mới biết được có bao nhiêu tươi ngon. Này củ tỏi hẳn là cũng có khác hương vị đi, đây là đường tỏi. Ướp quá, đặc biệt ăn ngon, giải chán ngấy, xúc tiến tiêu hóa, Các ngươi nếm thử, Tô Đường mở ra cái chai, kẹp ra 7-8 cái đường tỏi phóng tới Mộc Chất mâm thượng. Ân, hảo, Xuân Hy đầu tiên là gắp một khối tương thịt bò. Một ngụm cắn đi xuống, suýt nữa cắn rớt đầu lưỡi. Sau đó lại ăn thịt dê, một bên ăn một bên kêu ăn ngon, bệ hạ tắc đầu tiên là gắp một cái đường tỏi. Ăn xong đi, ánh mắt sáng lên, liên tiếp ăn 2 cái. Lúc này mới ăn tương thịt bò, nguyên bản cho rằng lại ăn ngon cũng là thịt bò hương vị. Kết quả một ngụm cắn đi xuống, tương hương tỏa khắp ở đầu lưỡi, càng nhai hương vị càng hương, càng nhai càng tốt ăn. Ăn xong tương thịt bò, lỗ thịt dê, lại ăn đường tỏi giải chán ngấy. Vừa lúc vừa mới từ dung nham trì cùng trên núi lửa xuống dưới, lại bị mặt trời chói chang nướng nướng. Hiện tại ngồi ở gió nhẹ thổi qua bên hồ, dựa vào hồ dương lâm thụ, ăn tương thịt bò, lỗ thịt dê cùng ướp cực phẩm đường tỏi. Này cũng quá hạnh phúc đi, một bữa cơm còn không có ăn xong. Bánh bao lá cây gà nướng liền tản mát ra từng trận nướng BBQ mùi hương. Hỗn loạn dã sơn nấm thiên vị cùng tỏi nhuyễn hương vị. Tuyệt không thể tả, hảo sao? Đường đường, ta ngửi được mùi hương, Xuân Hy kêu lên, còn muốn lại nướng một đoạn thời gian. Tốt nhất là ngoại gia nướng kim hoàng tích du, hương xốp giòn, nội bộ nướng tô nộn, khi đó hương vị mới tán. Hơn nữa tỏi nhuyễn dã sơn nấm cùng gà nướng hương vị dung hợp ở bên nhau. Sẽ càng tốt ăn, Tô Đường chính mình nói đều phải chảy nước miếng. Nàng yêu nhất ăn tỏi nhuyễn dã sơn nấm A. Đem tràn đầy tỏi tự băm thành tỏi nhuyễn, sau đó trang ở giã sơn nấm, lại nướng chín, là nướng BBQ một đại mỹ vị nha, gà nướng buổi tối lại ăn, gớt đại đế thỏa mãn mà bung chiếc đũa. Nói, mỹ vị quá nhiều, hắn sợ ăn gà nướng liền quên tương thịt bò hương vị. Hảo, hắc hắc Xuân Hy ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, là hắn quá xa xỉ. Nơi nào có thể một ngày ăn nhiều như vậy thịt đâu. Này về sau sẽ đem A Đường ăn nghèo đi. Tinh tế thịt nhưng không tiện nghi, thừa dịp ăn xong. Chúng ta tiếp tục hướng bắc đi. Một bên thăm dò quanh thân một bên tiêu thực. Chờ trở về, gà nướng hẳn là cũng chín. Tô Đường vốt ăn tròn vo bụng nhỏ. Quả nhiên vẫn là muốn người ăn nhiều mới vui vẻ. Hảo cớt đại đế gật gật đầu. Vừa lúc đi xem cực bắc nơi có phải hay không sương mù chi hải. Nếu nơi này liền thông sương mù chi hải, như vậy về sau ra biển liền thập phần phương tiện, ba người thu thập một chút. Tiếp tục hướng bắc thăm dò, chỉ thấy càng đi bắc đi, thảm thực vật liền càng tươi tốt. Tô Đường còn phát hiện hoang dại cây chanh, hoang dại cây chuối, mà hoang dại cây chuối hạ còn có các loại hoang dại con khỉ. Này đó con khỉ bẻ chuối, liền bò đến trên cây. Đối với Tô Đường đám người làm mặt quỷ, Xuân Hy nói. Hảo đáng yêu nha, hoang dại con khỉ sẽ tạp ngươi. Cẩn thận, Tô Đường còn chưa nói xong, liền thấy nghịch ngợm con khỉ lấy ra cục đá, tạp tới rồi Xuân Hy trên đầu. Sau đó nhe răng, cớt đại đế lạnh lùng phóng xuất ra cường đại tinh thần lực. Một đám con khỉ lập tức giải tán. Chạy trốn tinh quang, Xuân Hy vuốt trên đầu sưng lên đại bao. Vẻ mặt ai oán, con khỉ một chút cũng không đáng yêu, con khỉ lĩnh chủ ý thức rất mạnh. Chỉ cần so với hắn hung, là được Tô Đường an ủi mà vỗ vỗ bị nhục thiếu niên. Dư quang quét đến phía trước màu xanh thảm không trung, kinh ngạc mà hô, các ngươi xem, phía trước là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.